Chương 1529, Diệp Lương Thần, đến cùng cái nào học viện, 3. Nhìn thấy Phượng Thiên học viện học sinh kinh ngạc dáng vẻ, tinh thần học viện nhân liền xứng rồi, từng cái vênh váo tự đắc, liền chênh lệch đem cái cằm mang lên bầu trời. Bất quá rất nhanh, Mặc Linh Vũ học viện phục sức học sinh, liền không nhịn được âm dương quái khí mà nói, ha ha, mở miệng ngậm miệng Diệp Lương Thần, các ngươi ngược lại là nói một chút, lần này tham gia ba viện thi đấu. Có Diệp Lương Thần Diệp Đại Thần sao lời này mới ra, toàn bộ trường nhạc cung bên trong đều yên lặng một cái chớp mắt. Tinh thần học viện học sinh sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đều có chút không nói ra được khó coi. Không sai, bọn hắn không nguyện ý thừa nhận. Thế nhưng là, cơ hồ tất cả mọi người đi thăm dò qua tham gia lần này ba viện thi đấu danh sách. Nhưng mà, bên trong cũng không có một cái Diệp Lương Thần. Phượng Thiên học viện học sinh lại tại yên tĩnh một cái chớp mắt về sau, bộc phát ra một trận cười vang. Nguyên lai Diệp Đại Thần cũng không tham gia ba viện thi đấu a ha ha ha, nói như vậy đến, các ngươi tinh thần học viện năm nay thật muốn hạng chót. Ai nha, muốn ta nói, Diệp Đại Thần đến cùng phải hay không tinh thần học viện người, còn chưa nhất định đâu, trừ phi hiện tại liền từ tinh thần học viện bên trong đem Diệp Đại Thần tìm ra, nếu không, ta nói Diệp Đại Thần là chúng ta Linh Vũ học viện cũng có thể a ha ha ha. Diệp Đại Thần rõ ràng là chúng ta Phượng Thiên Học Viện cũng chỉ có chúng ta Phượng Thiên Học Viện cường đại như thế, mới có thể bồi dưỡng được đồng dạng cường đại Diệp Đại Thần. Lần này, tinh thần học viện học sinh phát hỏa. Các ngươi câm miệng cho ta, Diệp Đại Thần chính là chúng ta tinh thần học viện, các ngươi có xấu hổ hay không? Vợ y ma muốn đoạt Diệp Đại Thần không có việc gì, dám cướp chúng ta Diệp Đại Thần, la ho tư đem các ngươi đánh cho cha cũng không nhận ra các huynh đệ. Cho chúng ta đánh á, chúng ta muốn dùng nắm đấm nói cho bọn này vô sỉ đồ vật. Diệp Đại Thần sinh là chúng ta tinh thần học viện người, chết là chúng ta tinh thần học viện quỷ trường nhạc cung bên trong tam phương học sinh nháy mắt đánh thành một đoàn. Mộ Nhan trong tay bưng chén trà, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Đến nghe được như vậy câu Diệp Đại Thần sinh là chúng ta tinh thần học viện người, chết là chúng ta tinh thần học viện quỷ lúc, một miệng nước trà kém chút không có phun ra ngoài. Đám người này muốn hay không điên cuồng như vậy chân tình thực cảm giác gã nàng làm gì không phải liền là soát cái thanh vân bảng sao, không phải liền là tham gia cái thịnh thế thiên quang sao, bên cạnh Tiêu Diêu Môn mọi người và Tô Tử Dịch đã muốn cười điên rồi. Lạc Vũ bưng lấy mặt nói, Lục sư tỷ, ngươi thật dễ chịu hoan nghênh á, hì hì, đây coi là không tính La tiểu sư muội đưa tới thảm án. Mộ Nhan nâng chán, trận nhìn bọn này cười trên nỗi đau của người khác ra hỏa một chút. Ha ha. Dù sao việc này không có quan hệ gì với nàng, ân, chính là không quan hệ trường nhạc cung bên trong là có giám thị quản lý giám sát, cho nên, cơ hồ tam phương chiến tranh cùng một chỗ, lập tức liền có giám thị sẽ thành viên cùng chấp sự xuống tới. Những này giám thị sẽ thành viên tu vi có lẽ không cao, nhưng lại có được trường nhạc cung quyền khống chế hạ. Cho nên rất nhanh liền đem tam phương ẩu đả lắng lại. Tại giám thị sẽ một phen khu trục ra, Quỳnh Lâm sẽ cảnh cáo về sau. Những này huyết khí phương cương các ho cờ sinh, rốt cục tỉnh táo lại, một lần nữa ngồi về riêng phần mi nhờ vị trí. Chỉ chốc lát sau, đám người trò chuyện âm thanh lần nữa chuyển vào Mộ Nhan bọn hắn trong thai. Hiện tại đã có thể áp chú, các ngươi nói, năm nay ba viện thi đấu quán quân, sẽ là cái nào đội ngũ? Muốn ta nói, khẳng định là Phượng Thiên Vương giả, đây chính là Lục Cẩm Hàng xuất lĩnh đội ngũ, căn bản không ai có thể cùng bọn hắn chống lại. Hừ, chúng ta tinh thần thiên su đội. Năm nay thực lực QNZ không tầm thường. Thấu chương xong.